Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, cô nhi viện kiến ở vùng ngoại thành, chung quanh còn có hai cái không lớn không nhỏ thôn trang. Thôn trang tuy rằng không tính quá lớn, nhưng này trong thôn trang còn sinh hoạt rất nhiều ngoại lai vụ công nhân viên, cho nên nhân số cũng không thiếu. Một thôn trang ít nhất cũng có hơn 1.000 khẩu nhân. Lúc này đã là trạng vạng, sắc trời dần tối, bốn phía một điểm ánh sáng đều không có. Không chỉ không có ánh sáng, mơ hồ còn có thể nghe được tang thi tiếng thét, quả thực lan tràn đến nơi này. Đào Lâm trong lòng trầm xuống, không tự chủ được nhanh hơn cước bộ. Mẹ, chúng ta đây là đi đâu a? Cố đến ghé vào Cố Thần đầu vai, nhỏ giọng hỏi. Hư, không muốn nói chuyện, nếu đưa tới tang thi liền nguy rồi. Cố Thần cuống quýt nhắc nhở. Đi xem tỷ tỷ ngươi lão gia, Độ Cầm không phải không có châm chọc nói. Biết rõ kết quả, còn không chịu hết hy vọng, thật sự là trục. Đào Lâm nghe được bọn họ nói chuyện, nhưng là cũng không để ý đến. Chuyển qua phía trước chỗ rẽ chính là cô nhi viện. Nàng ba bước cũng làm hai bước chạy qua chỗ rẽ, cũng là cước bộ một chút ngừng lại. Cô nhi viện đại môn gần ngay trước mắt, cửa hai sườn như trước loại lục ý xanh đông thanh. Nhưng là cô nhi viện nội cảnh tượng lại nhường Đào Lâm ra đầu run lên. Đại môn cong vẹo treo ở cửa khuông thượng, màu bạc song sắt can trên cửa nơi nơi là hồng biến thành màu đen vết máu. Mặt trên còn có một cái nho nhỏ trưởng ấn, huyết tinh tanh tưới nghênh diện đánh tới. Đào Lâm trái tim xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, nàng không tự chủ được ôm ngực, há mồm thở dốc. Sẽ không, bọn họ không sẽ xảy ra chuyện, bên trong nhất định có người sống sót, nhất định có. Tiểu Thường Nhã ở nàng sau lưng, không ân phận giáp tóc của nàng, khả nàng đã cố không lên đau. Nàng cấp tốc vọt vào sân, đã thấy quen thuộc tiểu viện đã hoàn toàn thay đổi. Hoa cỏ bị nhân đều rút ra, tùy ý vứt trên mặt đất. Trong viện nơi nơi là nhiễm huyết ra giường, bỏ chăn, thủy trên đất bùn cũng tràn đầy, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng vết máu. Kia quen thuộc ký túc xá cũng đã sụp xuống, nơi nơi đều là đổ nát, thê lương. Tại sao có thể như vậy? Đào Lâm không biết làm sao, nàng bỗng nhiên không biết nên đi nơi nào tìm người, lại nên thế nào đi tìm Ni Lưu mẹ. Y y, Đào Lâm thì thào gọi quen thuộc tên, nhưng không ai đáp lại. Giống tăng thi thanh âm ở ngoài tường vang lên, hào nhân tâm lý phát lạnh. Tiểu đào tử, bình tĩnh, kinh động tang thi liền nguy rồi. Vu Dương thấp giọng nhắc nhở. Bình tĩnh, nàng còn chưa đủ bình tĩnh sao? Nếu nàng thật sự không đủ bình tĩnh, nàng nên đem nơi này lật ngược. Khả nàng lại liên tới gần dũng khí đều không có. Nàng dưới chân sinh căn, trước mắt là tiểu đồng bọn nhóm ở trong này truy đuổi đùa giỡn cảnh tượng. Là Lưu mẹ mỉm cười cùng nàng vẫy tay tái kiến, lại lần nữa dặn nàng chiếu cố tốt bản thân. Cảnh tượng đổ nát, thê lương thượng, còn có thể nhìn đến không trọn vẹn bích họa, còn có bọn họ tùy ý vẽ nguyệt. Hết thảy dường như hôm qua bình thường rành rành trước mắt. Khả nàng bằng hiệu hòa thân nhân cũng đã không thấy. Quả nhiên là như vậy. Ta liền nói các ngươi đừng tới đi, nơi này khẳng định không có người. Đỗ Cầm bất mãn lầu bầu. Ngươi còn không tín, cố tình muốn chính mình đến xem. Ngươi đến xem thì thế nào? Còn không phải ngươi làm gì? Đỗ Cầm bất mãn đẩy Cố Thần một phen. Luôn luôn thống ta làm gì? Đừng nói nữa, Cố Thần đè thấp thanh âm nhắc nhở. Nói như thế nào? Ngươi đau lòng vẫn là như thế nào? Ta lại không có nói sai. Nơi này chính là cái cô nhi viện. Ai hội quản bọn họ chết sống? Đào Lâm quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đỗ Cầm Thanh âm im bặt đình chỉ. Nàng bất mãn lầu bầu. Ngươi trừng ta làm gì? Ngươi trừng ta bọn họ liền có thể sống lại sao? Đào Lâm không ngôn ngữ. Nàng cố nén không nhường nước mắt rơi xuống. Khả nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống. Nàng cuống quýt lấy mu bàn tay đi lau. Nhưng là trên mặt đầm nước như vậy nhiều. Nàng nhưng lại vô luận như thế nào cũng lau không sạch sẽ. Có lỗi với Lưu mẹ. Ta đáp ứng ngươi sẽ không khóc. Nhưng là ta nhịn không được. Dường như trải qua một thế kỷ. Nàng mới vừa rồi cước bộ trầm trọng đi đến phế tích bàng. Run run đi sờ kia thượng chuyên ngõa. Có lẽ là trải qua thái dương bão phơi duyên cớ. Chuyên ngõa còn lưu lại dư ôn. Đào Lâm không dám tin. Này nhất định là giấc mộng. Khẳng định không phải thật sự. Bên ngoài nhiều người như vậy đều còn sống đâu. Liên hại nhân nhân đều có thể còn sống. Lưu mẹ như vậy thiện lương. Vì sao không thể sống sót? Ngươi trước đừng khóc. Nơi này có vấn đề. Vu Dương bỗng nhiên trầm giọng nói. Đào Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên. Mờ mịt xem hắn. Run run hỏi. Vấn đề gì? Ý của ngươi là bọn họ còn sống không? Còn sống không còn sống ta không biết. Nhưng ta biết Vu Dương xuất ra súng lục. Quan sát đến bốn phía. Chỉ thượng nhất cắt đứt mộc. Nơi này là vừa mới bị bởi vì tổn hại. Có ý tứ gì? Đỗ Cầm vẻ mặt không hiểu. Đào Lâm lại nháy mắt phản ứng đi lại. Trong suốt kết giới một chút mở ra. Đem vài người cháu đi vào. Cùng lúc đó, một cái hỏa cầu bỗng nhiên bay đi lại. Phịch một tiếng nện ở kết giới thượng. Hỏa tinh vẩy ra. Bắn tung tóe đầy đất đều là. Như thế nào? Đỗ Cầm dọa nhảy dựng lên. Hoảng sợ xem bốn phía. Lại cái gì đều không phát hiện. Lúc này, thái dương đã rơi xuống sơn. Thiên đã dần dần đen. Chung quanh cảnh sắc đã bị bóng đêm bao phủ. Mấy không thể nhận ra. Cố thần bận túm Đỗ Cầm di động đến Đào Lâm phía sau. Trải qua lần này ngọ trải qua nguy hiểm. Hắn đã nhìn ra. Hai người chung chủ yếu sức chiến đấu vẫn là Vu Dương. Mà này một đường đi tới. Vu Dương chính là che chở Đào Lâm. Về phần bọn họ. Nhân gia liên xem đều lười xem liếc mắt một cái. Hắn dám xác định. Nếu bọn họ cùng Đào Lâm đồng thời gặp được nguy hiểm. Vu Dương khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Đào Lâm. Hy sinh bọn họ. Cho nên. Loại này thời điểm đợi ở Đào Lâm bên người mới là an toàn nhất. Vèo vèo vèo, lại là vài cái hỏa cầu bay tới. Bang bang phanh tất cả đều đánh vào kết giới thượng. Kết giới thượng ba quang dập dờn. Người nọ đối nàng kết giới tựa hồ tuyệt không kỳ quái. Chỉ lo quang hỏa cầu. Vậy ra hỏa tinh bắn tung tóe đến đoạn mộc thượng. Đoạn mộc ầm ầm thiêu đốt lên. Nháy mắt chiếu sáng này nhất phương thiên địa. Bọn họ thân ảnh hiển hiện ra. Người kia quang hỏa cầu tốc độ liền nhanh hơn. Kết giới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạc. Nóng cháy độ ấm xuyên thấu qua kết giới nhào vào trên người bọn họ. Cực nóng chích nướng da thịt. Trên người tóc gáy đều cuốn khúc lên. Giống như tùy thời muốn thiêu. Loại này nhiệt độ. Mẹ, nóng quá, đến đòi thiêu, cô đến mang theo khóc nức nở hô. Đào Lâm, đi theo ta, Vu Dương túm trụ Đào Lâm cánh tay bỏ chạy, đợi ta với nhóm, cố thần ôm cố đến. Túm Đỗ Cầm theo sát sau Vu Dương chạy đến sụp xuống một nửa vách tường sau. Núp vào, hỏa cầu không ngừng truy kích bọn họ, một cái lại một cái tạp trên mặt đất. Dừng ở trong phế tích, nóng cháy độ ấm đem bề mặt tạp ra hố, đem đổ nát, thê lương thiêu đốt thành nham thạch nóng chảy. Trong đó một cái hỏa cầu nện ở trên vách tường, đem vách tường thiêu ra một cái đại lỗ thủng, là Đàm Viêm. Đào Lâm đổ hấp một ngụm lạnh khí, hắn không chết, không CV by Loverly đây không? Hết chương.